Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 129, hội đấu giá khiếp sợ bốn nước 10, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, trên mặt tá thượng thần không có cợt nhả thường thấy, mắt phượng lạnh lùng từ phía sau đảo qua trên người thiếu nữ, nhàn nhạt nói. Toto, nàng không phải ngươi có thể so, hơn nữa ngươi cũng đừng đắc tội nàng, nếu không, ta bảo vệ không được ngươi. Toto ánh mắt mang theo kinh ngạc như là không dám tin nhìn tá thượng thần, trong mắt hàm chứa bi thống, bi thương cộng thống khổ. Thần ca ca từ nhỏ đến lớn người vẫn luôn bảo vệ ta, hiện tại, người vì nữ nhân khác cảnh cáo ta. Nếu ta làm sai chỗ nào, người nói với ta được không? Ta có thể sửa, không, người không có sai, tá thượng thần lắc lắc đầu thu hồi quạt lông, nói. Nhưng ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là muội muội của ta, nhưng cho dù là muội muội, ta cũng không hy vọng ngươi cách ta quá gần, hiện tại ta chỉ là suy nghĩ cho an toàn của ngươi, để ngươi đừng đi trêu chọc nàng, nếu không hậu quả kia ngươi chịu không nổi. Muội muội, không, nàng muốn không phải là làm muội muội của hắn, mà là thê tử của hắn. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, thần ca ca vẫn luôn không hiểu tâm tư của nàng sao? Vì sao hắn đối bất luận kẻ nào đều có thể chuyện trò vui vẻ, duy chỉ đối với nàng, lại tàn nhẫn như thế? Toto nuốt xuống chua xót trong miệng, giơ lên hai mắt đẫm lệ mơ hồ trên mặt trẻ con đáng yêu mang theo ý cười. Thần ca ca Toto đã rõ ta chỉ là muốn đi theo thần ca ca mà thôi, không có mục đích gì khác. Tá thượng thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của Toto, không có lại nói thêm cái gì, nhưng mà hắn không có đi về phía ghế lô của bản thân, mà là đi tới phía Cố Nhược Vân. Tiểu Vân Nhi ta muốn đến chỗ của ngươi chen lấn một chút, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nghe thấy giọng nói yêu mị kia Cố Nhược Vân ngừng lại một chút ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt dừng ở phía trên khuôn mặt yêu nghiệt cười cực kỳ đáng đánh đòn kia của nam nhân. Tứ hoàng tử, hôm nay thế nào ngươi không để cho nhóm thị nữ của ngươi nâng? Cố Nhược Vân nhướng mày, phải biết rằng, mỗi lần tá thượng thần xuất hiện đều là ngồi ở bên trong nhuyễn kiệu, lại từ tuyệt sắc thị nữ nâng, cho nên đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn đi tới xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi là tàn tật không thể đi bộ. Tá thượng thần không cho là đúng nhún vai, đối với miệng lưỡi của Cố Nhược Vân này hắn là đã sớm biết mắng người đến không lưu tình chút nào, nhưng điều này không có nghĩa là Toto có thể khoan dung cho người vũ nhục nhân vật kính ngưỡng nhất trong cảm nhận của nàng. Ngươi là loại người nào? Dựa vào cái gì nhục nhã thần ca ca? Cho dù thần ca ca để cho người ta nâng cũng không có quan hệ gì với ngươi. Toto tức đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân, nhưng mà ánh mắt nàng không có lực sát thương gì, mà như là một đứa nhỏ giận dỗi. Nhục nhã hắn, Cố Nhược Vân dương môi cười tầm mắt đảo qua trên khuôn mặt của nam nhân. Tá thượng thần, ta đây là đang nhục nhã ngươi sao? Khụ khụ, tá thượng thần ho khan hai tiếng, ý cười trong mắt phượng càng sâu. Tiểu Vân Nhi là ăn ngay nói thật cũng không có đang nhục nhã bổn hoàng tử, nếu đây là nhục nhã, vậy bổn hoàng tử nhưng là nguyện ý bị Tiểu Vân Nhi ngươi nhục nhã nhiều vài lần. Khi nói lời này, tá thượng thần chớp chớp mắt với Cố Nhược Vân, biểu cảm kia hoàn toàn chính là một bộ dáng cầu trà đạp. Thần ca ca, Toto dậm chân vài cái có chút không cam lòng trừng mắt nhìn cố. Góc truyện audio.com Nhược Vân, nàng không rõ đến cùng nữ nhân không có lễ phép này có cái gì tốt vậy mà làm cho thần ca ca từ nhỏ làm bạn với nàng Titi, lớn lên vì nàng, CNV, không tiếc vứt bỏ bản thân. Hơn nữa thực lực của nàng quá kém. Một võ giả sơ cấp 15 tuổi ở Thanh Long Quốc có lẽ coi như không tệ, nhưng nếu bằng thực lực này muốn đứng ở bên người thần ca ca, vậy quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Cách chương.